Chương 3681, đoạn linh tuyệt thể 2. Thiên Tuyền vừa dứt lời, Thiên Xu vội vàng lắc đầu nói. Lời nhị đệ mặc dù có đạo lý, thế nhưng nghe nói Thiên Thủy Môn cũng có quan hệ trong chiến Thiên Liên Minh, đến lúc đó không nhất định có thể làm gì được Thiên Thủy Môn, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ mình mà thôi. Muốn đối phó với Thiên Thủy Môn vô cùng khó, đừng quên Thiên Thủy Môn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lục Thiếu Du không nói nhiều, nhìn mọi người, ánh mắt khẽ đảo, hàng ý bắn ra, nói. Việc này không cần nói nhiều, ta sẽ không rời khỏi Thị Hoàng thế giới, cũng không cần dựa vào chiến Thiên Liên Minh, sớm muộn gì ta cũng sẽ đối phó với Thiên Thủy Môn, dựa vào lực lượng của một mình ta đối phó với Thiên Thủy Môn. Dứt lời, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào thanh niên dị dạng gọi là Thái A bên người Âm Minh Dạ Xoa, nói. Đến đây, để ta kiểm tra một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi một chút. Vô dụng, mẫu thân ta đã tìm không ít tu luyện gia áo nghĩa linh hồn trong Thị Hoàng thế giới này, thế nhưng không có ai có biện pháp, tiên thiên của ta bị hao tổn, không ai có thể cứu. Thái A gật đầu tỏ vẻ cảm tạ với Lục Thiếu Du, thái độ không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, Thái A này tiên thiên bị tổn hại, thế nhưng khí độ lại bất phàm. Do dự một lát, Lục Thiếu Du nói. Nếu như ngươi không cho ta xem, ta đoán cho dù có tục mệnh đan ngươi cũng sống không được lâu. Nếu ta suy đoán không sai, thường thường cứ cách một đoạn thời gian đầu ngươi sẽ đau như muốn nứt ra, sống không bằng chết đúng không? Làm sao ngươi biết? Thái A lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du, hai mắt giống như u hồn của Âm Minh Dạ Xoa đột nhiên nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ngươi có biện pháp chữa cho Thái A sao? Nếu như có thể chữa cho Thái A, cho dù Âm Minh Dạ Xoa ta có làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa cũng không từ. Mạng của ta chính là của ngươi, Lục Thiếu Du nói. Dạ Xoa tiền bối, ta chỉ có thể nhìn một chút, sau đó mới có thể kết luận. Một lát sau, Lục Thiếu Du mới thu tay từ trên mi tâm Thái A lại, từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Đám người Thất Sát, Mạc Kình Thiên, Âm Minh Dạ Xoa đều vây chung quanh hắn. Âm Minh Dạ Xoa nhìn thấy Lục Thiếu Du thu hồi thủ ấn, tức thì sốt ruột hỏi Lục Thiếu Du. Thế nào, có thể cứu Thái A hay không? Lục Thiếu Du nhìn Thái A, lại nhìn qua Âm Minh Dạ Xoa nói. Trên đời này có ba đại tiên thiên tuyệt thể, theo thứ tự là đoạn linh tuyệt thể, đoạn mạch tuyệt thể, đoạn cốt tuyệt thể. Trước đây rất lâu rồi ta đã chữa tốt cho một cô nương đoạn mạch tuyệt thể, kinh mạch toàn thân nàng đứt gãy, khí huyết căn bản không có cách nào lưu thông, còn mạng sống đã là kỳ tích chứ đừng nói muốn tu luyện. Lục Thiếu Du ngừng một lát, tay phải vỗ vỗ Thái A nói. Thái A lại là đoạn linh tuyệt thể đứng thứ nhất trong ba dạy tuyệt thể, so với cô nương kia còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sinh ra chỉ có một tia sinh khí yếu ớt, mà không có linh hồn, dựa theo đạo lý mà nói, tuyệt đối không thể sống tới bây giờ, còn sống tới bây giờ đã là kỳ tích. Thiên Tuyền và đám người Mạc Kình Thiên kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng nhìn ra được một ít vấn đề, thế nhưng lại bó tay. Nghe lời Lục Thiếu Du nói, dường như Lục Thiếu Du có thể trị được. Phanh, Lục Thiếu Du còn chưa nói xong, Âm Minh Dạ Xoa lập tức quỳ gối trước mặt Lục Thiếu Du, thân thể gầy gò run rẩy. Lục Thiếu Du chỉ cần kiểm tra cũng biết được những thứ này khiến cho Âm Minh Dạ Xoa nhìn thấy hy vọng, nàng cầu khẩn. Mong ngươi xuất thủ cứu giúp, mẫu thân, Thái A thấy thế cũng quỳ gối xuống bên người Âm Minh Dạ Xoa, tiền bối nghiêm tọng rồi. Lục Thiếu Du vội vàng nâng Âm Minh Dạ Xoa và Thái A lên, mặc cho Âm Minh Dạ Xoa này là cường giả khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mật như thế nào, thế nhưng vị nhi tử nàng lại cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nghĩ tới mẫu thân mình và đám tiểu gia hỏa, đúng là tấm lòng của phụ mẫu A. Lục trưởng môn, cứu Thái A đi, về sau cho dù Âm Minh ta làm nô tỳ cũng được. Âm Minh Dạ Xoa khẩn cầu Lục Thiếu Du, tiền bối cứ đứng lên trước đi, ta sẽ thử, thế nhưng kết quả cuối cùng như thế nào ta cũng không biết. Lục Thiếu Du nâng Âm Minh Dạ Xoa và Thái A. Thái A đứng dậy, vẻ mặt vốn lãnh đạm, thân thể dị dạng lúc này vì kích động mà run rẩy không ngừng. Lục Thiếu Du vỗ nhẹ bả vai Thái A, nhìn Thái A rồi nói với mọi người. Trước đó ta phải sắp xếp chuyện Phi Linh Môn và Thất Sát Môn một chút, Thiên Thủy Môn này ngay cả Thị Hoàng thế giới cũng vươn tay tới được, cho nên ta phải sớm đề phòng. Trưởng môn, người định làm thế nào? Thiên Xu có chút tò mò, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn Thiên Xu nói. Phạm Sam để cho bảy huynh đệ ngươi giết ta, ba khỏa xúc đạo đan kia hắn có giao cho các ngươi không? Thiên Xu ngại ngùng cười khổ một tiếng nói. Còn chưa có, Phạm Sàm sẽ không giao xúc đạo đang ra trước. Hắn phái người ở lại Thất Sát Môn, nói là sau khi nhìn thấy trưởng môn chết sẽ phái người đưa tới xúc đạo đan. Thật sao? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Xúc đạo đan, đan dược tứ phẩm sơ giai, giá trị của ba khỏa xúc đạo đan ít nhất trên 3.000 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm A, người bình thường không có cách nào mua được trong thị hoang thế giới, chúng ta không có lý nào không muốn. Thiên Xu nghe vậy nghi hoặc không thôi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng không có cách nào hiểu rõ. Lục Thiếu Du mỉm cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức kết thủ ấn, toàn thân bắt đầu biến hóa, cơ bắp, xương cốt, da dẻ bắt đầu xảy ra biến hóa, ken két. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiếu Du trực tiếp biến thành bộ dáng của một đại hán khôi ngô tuổi chừng 40, trên mặt còn một vết sẹo cực lớn, thoạt nhìn hung thần sát ác, mà ngay cả khí tức linh hồn cũng cải biến không ít, khí tức tu vi trực tiếp ẩn giấu, người bình thường căn bản không có cách nào nhìn ra. Thủ đoạn dịch dung quả thực thần dị. Mà Kình Thiên cùng với Thất Sát, Âm Minh Dạ Xoa kinh ngạc, rung động không thôi, nhìn biến hóa của Lục Thiếu Du lúc này quả thực không chê vào đâu được, mà ngay cả khí tức trên người cũng hoàn toàn không giống khi trước. Lục Thiếu Du nhìn biểu hiện kinh ngạc của mọi người, khẽ mỉm cười nhìn Thiên Xu nói. Lục Thiếu Du ở trong mật địa Thất Sát Môn đã bị Thất Sát liên thủ đánh chết, về sau không còn nữa. Ánh mắt Thiên Xu kinh ngạc một hồi, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ, dường như đã hiểu ý tứ trong lòng Lục Thiếu Du cho nên hắn nhìn Lục Thiếu Du nói. Chiêu này của trưởng môn quá tuyệt a, ta đã biết rõ nên làm thế nào, chỉ là không ít cường giả phi linh môn đều ở bên ngoài, nếu như biết rõ trưởng môn bị bảy huynh đệ chúng ta giết, sợ rằng sẽ khó tránh khỏi một hồi ác chiến.